Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, ngươi lại là không phải mẫu. Rắn độc không có răng. Đó không phải là một mâm thức ăn sao? Mặc dù rất độc, người bình thường không dám ăn. Nhưng là, Lam Linh là ai à? Đã từng chư thiên vạn giới tối hoàn khố nữ tu. Thường thường cõng lấy sau lưng chủ nhân khắp nơi lang thang du ngoạn nhân. Ăn rồi độc trùng không có 1.000 cũng có 10.000 rồi. Đó chính là một đĩa đồ ăn. Nàng tay áo vung lên. Vốn là còn đang vặn vẹo dãy giụa rắn độc. Liền khinh địch như vậy bị nàng thu vào rồi tay áo trong lòng. Mặt không chút thay đổi nhìn một cái Tịch Mặc. Tịch Mặc trong nháy mắt xù lông. Ác hung ác trợn mắt nhìn trở về. Nhìn cái gì vậy? Nơi này quá nguy hiểm. Chính ngươi nhặt được rồi. Ta sợ hãi. Ta đi về trước. Nói xong, nàng có lý chẳng sợ. Xoay người rời đi. Đi là nhanh như vậy. Cho tới không thấy dưới chân đường. Bị những đá kia, cành khô lá héo úa đợi vấp được đông dung tây thoáng qua. Cũng chính là ỷ vào từ trước vũ kỹ căn cơ. Mới không còn chật vật ngã xuống. Hừ, buồn chán nữ nhân. Lam Linh chẳng thèm ngó tới nhún nhún vai. Tiếp tục làm trên đầu chuyện. Loại này thô giáp công việc. Nàng thật đúng là lần đầu tiên liên quan. Nàng không khỏi có chút tưởng niệm lên từ trước. Kia áo đến thì đưa tay. Cơm tới há mồm hoàn khố thời gian. Nàng quản gia. Một cái trung thật nhất người hầu nhân vương người vinh. Bất kể nàng tạm thời muốn đi nơi nào. Muốn làm gì. Coi như không đem trước thời hạn nói cho hắn biết. Hắn cũng hầu như có thể ngay đầu tiên. Vì nàng phân ưu giải nạn. Tỉ như có một lần. Nàng khuya khoắt đột nhiên đói tỉnh. Mới mở cửa phòng. Muốn để cho người bị ăn. Liền thấy vương giả vinh bưng một cái mâm. Chính đứng ở cửa hậu nàng. Trong khay đồ vật. Vừa vặn tốt chính là nàng đặc biệt muốn ăn hà hoa cháo. Nóng hổi còn bốc hơi nóng. Vẫn còn so sánh như. Nàng có một lần. Một mình chạy đến một cái xa xôi đại lục du ngoạn. Cái kia đại lục quang quái ly kỳ. Mọi người tính cách tính khí cũng rất bạo liệt. Động một chút là kéo bè kết phái làm lớn loạn đấu. Hết lần này tới lần khác một cái hai cái tu vi cũng rất cường đại. Không là người bình thường. Lam Linh chính là một bất học vô thuật thần vương mà thôi. Trong ngày thường miệng lưỡi bén nhọn. Thích đến lý, không tha người. Không cẩn thận mà đắc tội với cái kia đại lục có thế lực nhất một người nam nhân. Người này đem toàn bộ môn nhân kéo đến. Đem nàng bao bọc vây quanh. Vô số ô ngôn uế ngữ không cần tiền hướng nàng ném tới. Thiếu chút nữa không đem nàng tức chết. Sau đó, nàng liền gặp được nàng quản gia vương giả vinh. Giống như thần hàng, dẫn một đám người từ bốn phương tám hướng lao ra. Đem cái kia có thế lực nhất nam nhân. Tới một cái vây đánh. Cuối cùng đám người kia kết quả như thế nào? Lam Linh đã không biết. Dùng quản gia lời nói. Chủ nhân chỉ để ý chơi đùa. Thu thập giải quyết tốt như vậy chuyện. Có hắn liền có thể. Nàng khi đó. Không có tim không có phổi. Lại cũng thật chẳng quan tâm. Hai tay hất một cái tiếp tục đi chơi. Về phần quản gia sau đó sẽ như thế nào? Nàng căn bản sẽ không đi cân nhắc. Tương tự như vậy chuyện, thật sự là quá nhiều, liên tục không ngừng, bây giờ suy nghĩ một chút, khi đó nàng, thật là cái không có tim không có phổi nhân, thật là chuyện cũ không thể truy, không lưu di hám, chú thích, không thu được gì nên nuối tiếc, ở trong lòng, bất quá, so với cái loại này bị người phục vụ thoải mái, như vậy chân đạp đất đi làm một chút việc, nàng đánh trong tưởng tượng cũng là không phải quá bài xích. Thậm chí, thấy chính mình thành quả lao động, còn sẽ có một loại cảm giác thỏa mãn từ đáy lòng dâng lên. Đây là một loại toàn bộ thể nghiệm mới. Trước mắt đến xem lời nói, nàng rất là ưa thích, cũng không bài xích, màn đêm hàng tạm thời sau khi, người sở hữu rốt cuộc có thể dễ dàng nhàn nhã vây quanh đống lửa. Hưởng thụ mỹ thực mang đến an ủi tịch, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn đống lửa phía trên cái giá. Một đầu dài lớn lên xà bị chuỗi ở phía trên. Nhâm nhất chính giờ nhánh cây xôi chào thịt nướng đến. Lớn như vậy một cái. Có người chân như vậy to. Đang ngồi coi như là heo. muốn ăn xong cũng quá sức. Bất quá, bọn họ có thể là không phải muốn ăn, mà là cảm giác một tia khí lạnh từ sống lưng nơi đó leo lên. Đồ chơi này thật có thể ăn không? Đây chính là so với bàn ủi xà còn độc hơn gấp trăm lần vạn hoa xà à. Nó mỗi một tấc bắp thịt cũng có chứa kịch độc, dính liền có thể khiến người ta lột da thối rữa tới chết. Không thuốc có thể trị, cũng không biết này thần bí Lam cô nương lấy dũng khí ở đâu. Bọn họ không nhận biết Lam Linh, đối với nàng như vậy đột nhiên nhô ra cường giả, duy trì thích khi khoảng cách, vậy đại khái cũng là Lam Linh lạnh lẽo cô quạnh dáng vẻ, để cho người ta có loại cao không thể chạm ảo giác. Người sở hữu, ngoại trừ Tiểu Khả Ái, cũng tự động cùng nàng xa cách rồi. Đây cũng là nàng muốn kết quả. Đối mọi người thức thời, vẫn tương đối hài lòng. Nhâm Nhất đắc ý quơ quơ trên nhánh cây thịt rắn. Lam cô nương, thịt rắn nướng xong, yêu cầu giúp người xuất ra điểm hương lạt phen sao? Trải qua hắn như vậy một phen khổ cực, thịt rắn bị nướng kim hoàng phát giòn, mùi thơm nức mũi, nhìn liền làm người ta thèm nhỏ dãi. Lam Linh do dự một chút, đối với Nhâm Nhất trong miệng hương lạt phen có chút sợ hãi. Kia nóng bỏng mùi vị trước thiêu dân cư giọng vị lôi. Người bình thường có thể không chịu nổi, nhưng là, ăn mùi vị lại sẽ đặc biệt sướng rên. Thật là làm người ta mê muội, có loại đau cũng vui vẻ đến cảm giác. Nàng có chút sợ hãi cay, lại có chút tưởng niệm cái loại này ở trong cổ họng còn để lại cảm giác sảng khoái thấy. Trong lúc nhất thời rối rắm, không muốn biết không muốn thả, Nhâm Nhất cũng không thúc giục, chỉ là nhấc rồi cái đề nghị, có thể một nửa xuất ra một nửa không xuất ra, muốn ăn cái gì thì ăn cái gì, ngạch, cái này, khụ, cũng được, cứ như vậy đi. Lam Linh hiếm thấy lộ ra tiểu nhi nữ thẹn thùng tư thái, có chút khó vì tình nói, mọi người nhìn lẫn nhau, nhìn hai người như vậy xứng đôi. Có lòng ồn ào lên, lại không có can đảm, chỉ đành phải từng cái để mắt đi xem cọng lông lộ ra. Đối với hắn nháy nháy mắt, hắn là trong này Nhâm Nhất coi trọng nhất nhân, địa vị cao cả, nếu là hắn tới đầu, Nhâm Nhất cũng không thể đã làm gì hắn. Mọi người tính toán, cọng lông lộ ra tất nhiên thấy rõ ràng, hắn trước là có chút kháng cự, không vui, phía sau tự hồ là nghĩ tới điều gì. Nặng nề ho khan một tiếng, ân khụ, Nhâm Nhất thành công bị hấp dẫn. Đại gia, người cũng phải tới một chút sao? Yên tâm, cái này phía trên có trừ độc phương pháp bí truyền, mùi vị siêu cấp đáng khen. Độc người không chết, khụ, kia, ta liền từ chối thì bất kính rồi. Dính dính các ngươi quang, cọng lông lộ ra vốn là muốn khoan khoái đi ra ngoài lời nói. Nửa đường lại sửa lại. Mọi người không khỏi đối với hắn mãnh mắt trợn trắng, đồng loạt hô giọng, cọng lông lộ ra trang không thấy, nhận lấy một đại tiết thịt rắn tới, hướng về phía mấy người nói, chúng ta hữu duyên, đồng thời cộng quá hoạn nạn, lúc này tự mình đồng thời hưởng phúc, đến đây đi, người người có phần, này này này, ta no rồi, ăn không hết a. Tam Thạch vẻ mặt làm khó dáng vẻ, thái tử bát cầu dứt khoát ôm bụng, hành hành tức tức, ai yêu, đau bụng, muốn lên nhà xí, a, ta thật giống như, đột nhiên muốn sinh, Ngô Thế Huân là khoa trương hơn, vèo, địa một chút đứng lên, đần độn đột nhiên nhô ra một câu như vậy, phốc, ngươi muốn sinh à nha, cái quái gì, ngươi lại là không phải mẫu, vội vàng ngồi xuống cho ta, ngươi thứ nhất ăn, cọng lông lộ ra thành công bị này ngốc đại cá tử chọc cười. Giờ khóc giờ cười đi lôi kéo hắn, Ngô Thế Huân một cái hất ra tay hắn, vẫn quật cường nói, ta thật muốn sinh, các ngươi chờ, hắn cứ như vậy si đứng ngơ ngác, mọi người là nhìn hắn, cười ngã trái ngã phải, bầu không khí không nói ra sung sướng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.